Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1933, quy hàng địch nhân. Nhìn lấy hội trường bên trong trận thế, còn có đại biểu hiện trên màn ảnh ra nội dung, Lý Minh nhất thời minh bạch, Thượng Vũ Đại Viện quân đến, đã chấn động toàn bộ Hoa Hạ quân phương cao tầng. Dù sao người này tại đối thủ trong kế hoạch địa vị cũng không thấp. Lần này thế mà có thể phản bội chạy trốn tới, để các vị tướng quân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng từ trên người người nọ thu hoạch được càng trọng yếu tình báo tư liệu. Tiểu Lý lần này làm rất tốt, thế mà có thể thuyết phục trọng yếu như vậy nhân vật thêm vào chúng ta trận doanh. Đây đối với chúng ta giải đối phương kế hoạch phi thường trọng yếu. Đinh tướng quân cũng khẽ cười, nói, Phó Minh Hiên cùng Lý Minh đi nhanh lên tiến đại sảnh. Đại Hải Vô Lượng lập tức đóng cửa phòng. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại sảnh vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dưới đài tất cả quân quan vỗ hai tay, hoan nghênh bọn họ đến. Lần này, Lý Minh ngược lại có chút không biết làm sao, đứng ở nơi đó không biết nên ngồi tại vị trí nào. Tiểu Lý không dùng câu thúc, ngươi trực tiếp đi cùng hắn nói chuyện. Chúng ta ở chỗ này chờ đối đãi ngươi tin tức tốt. Minh Hiên ngồi lại đây, Niếp tướng quân vẫy chào nói ra. Minh Bạch, Lý Minh cùng Phó Minh Hiên cùng nhau gật đầu. Phó Minh Hiên đi hướng lễ đài phía dưới hàng phía trước chỗ trống, tìm cái vị trí tùy tiện ngồi xuống. Lý Minh thì tại một tên trung tá quân quan chỉ huy dưới, trực tiếp đi hướng lễ đài khác một bên trước cổng chính. Tiểu Lý nhớ kỹ, người này nắm giữ tư liệu đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Hắn như có điều kiện gì ngươi không quyết định chắc chắn được, có thể sử dụng gian phòng bên trong đối thoại khí cùng chúng ta liên hệ. Chúng ta sẽ lập tức thương lượng ra một kết quả, để ngươi cấp tốc trả lời chắc chắn hắn. Đinh tướng quân nhắc nhở. Biết. Lý Minh gật gật đầu, đi hướng cửa chính, hai tay kéo ra cửa lớn, bên trong là một cái phòng nghỉ, bốn tên chiến sĩ thủ vệ ở bên trong cửa, phía trước một hàng trên ghế salon, liền ngồi đấy vị kia thân ảnh quen thuộc, Thượng Vũ Đại Viện quân người nhà được an bài tại khác địa phương. Cái đại sảnh này chính là hắn chờ đợi Lý Minh tới phòng nghỉ. Theo đại môn mở ra trong nháy mắt, Thượng Vũ Đại Viện quân ngẩng đầu, nhìn đến một cái có vẻ như có chút quen thuộc, nhưng là khuôn mặt lại cùng trong trò chơi có chút khác biệt nam tử trực tiếp đi tới. Hắn híp mắt quan sát vài giây đồng hồ, liền nhận ra này người thân phận. Tuy nhiên Lý Minh hiện thực hình tượng cùng nhân vật trò chơi ở giữa cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng từ đối phương thân hình bộ dáng, hắn lập tức phán đoán ra đối phương lai lịch. Các ngươi ra ngoài đi. Lý Minh nhìn lấy bốn vị chiến sĩ, khẽ cười nói, tuân mệnh. Bốn vị chiến sĩ lập tức đi ra ngoài, trợ giúp đóng lại cửa lớn. Khoảng không trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngươi tốt. Thượng Vũ Đại Viện quân đứng người lên, có chút nhát gan nói ra, chớ khẩn trương. Chúng ta bây giờ không là địch nhân, ngươi có lời gì, có thể cứ nói với ta. Lý Minh gật đầu cười nói, hắn đi qua, đứng tại Thượng Vũ Đại Viện quân trước người. Hai người sau khi bắt tay, liền ngồi ở trên ghế salon mặt đối mặt chuẩn bị bắt đầu đàm phán. Thực hiện tại đối với Thượng Vũ Đại Viện quân tới nói, hắn đã không có đàm phán gì tiền vốn, dù sao hắn là đến đây lánh nạn. Vì chính mình cùng người nhà tìm một cái an toàn sinh tồn không gian. Ngươi tiếng Trung không tệ, trước kia học qua sao? Lý Minh gặp bầu không khí vẫn còn có chút câu thúc, liền mỉm cười hỏi, học qua một đoạn thời gian tiếng Trung, bất quá là vì ứng phó lần này linh giới hành động. Tại linh giới mở ra trước đó, ta bí mật học tập trong một năm văn. Thượng Vũ Đại Viện quân gật đầu nói, vì linh giới hành động, thế mà còn muốn học tiếng Trung. thật sự là khổ các ngươi. Lý Minh cười nói, thực học tiếng Trung cũng không có tác dụng gì. Linh giới bên trong lời nói phiên dịch hệ thống thực sự thật cao minh. Chúng ta căn bản không dụng trưởng nắm tiếng Trung liền có thể tùy thời cùng các ngươi giao lưu. Thượng Vũ Đại Viện Quân lắc đầu cười khổ nói, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu nói chuyện a. Ta gọi Lý Minh, trong trò chơi ID gọi là Minh Minh Bạch Bạch. Lý Minh nói ra, ta là Thượng Vũ Đại Viện Quân, chân thực tên là Kim Vĩnh Hảo, mời các hạ chiếu cố nhiều hơn. Thượng Vũ Đại Viện Quân thuận tay cầm qua trên ghế salon để đó tức. Thời giọng nói phiên dịch khí, cúi đầu cung kính nói ra, dù sao hắn tiếng Trung trình độ vẫn là có hạn, muốn cùng Lý Minh bình thường đối thoại, bây giờ còn có chút cố hết sức. Kim Vĩnh Hảo, rất tốt. Vậy chúng ta thì lần này hợp tác bắt đầu chính thức nói chuyện với nhau. Lần này ngài có thể tới, ta cao hứng phi thường. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngươi bây giờ là bằng hữu của chúng ta thân phận tới, chúng ta cũng sẽ đem ngươi trở thành khách quý đồng dạng đối đãi. Ngươi trước nói tới điều kiện, ta đều đã cẩn thận nghĩ tới, cũng giúp ngài cùng người nhà ngài nghĩ đến một số thích đáng an bài. Lý Minh nói ra, các hạ chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Chúng ta tới trên đường, bọn họ đã nói cho chúng ta biết, đối với ngài an bài, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thượng Vũ Đại Viện Quân gật đầu nói, Lý Minh đã để người đem hắn an bài sớm cáo chi chính mình. Phải biết, tại Bổng Quốc hắn chẳng qua là trung tầng quân quan, một năm lương bổng còn không đủ để cho cả nhà của hắn vượt qua phú hào giống như sinh hoạt. Thế nhưng là tình huống lần này không giống nhau, Lý Minh không chỉ có để cả nhà của hắn vượt qua nguy hiểm, còn giúp bọn hắn an bài không tệ công tác, đồng thời còn có một đáng kể tiền tài tiến vào hắn tài khoản. Để hắn cùng ra người chí ít đời này không cần lo lắng tiền vấn đề. Thoáng cái liền có thể vượt qua như thế xa hoa sinh hoạt. Kim Vĩnh Hạo trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới. Bởi vì hắn biết, lấy hắn quan chức cùng thân phận, trước kia căn bản không có bất luận cái gì đáng giá khác người tốn hao như thế đại giới bảo hộ. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, chỉ là bởi vì hắn tham dự lần này nhằm vào Hoa Hạ linh giới hành động. Hắn lập tức biến đến chạm tay có thể bỏng lên. Kim tiên sinh, ta nói ra điều kiện chỉ là đại khái tình huống. Ngươi còn có cái gì cụ thể nó yêu cầu sao? Lý Minh hỏi, ta hy vọng chúng ta cả nhà có thể đổi thân phận. Hai tử của ta có thể hướng người bình thường một dạng đến trường cùng sinh hoạt. Ta không muốn lại thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Kim Vĩnh Hảo cúi đầu nói ra. Cái này rất đơn giản. Chúng ta Hoa Hạ diện tích lãnh thổ bao la, thành thị cũng vô cùng đông đảo. Mà lại lần này là quân đội cung cấp bảo hộ. Bọn họ tùy thời đều có thể giúp ngươi an bài thân phận mới. Tiến vào một cái tân thành thành phố một lần nữa sinh hoạt. Người nào cũng sẽ không lại tìm đến các ngươi tung tích. Lý Minh cười nói, đa tạ, dạng này ta cứ yên tâm, đây là ta yêu cầu cụ thể, ta liệt kê ra một cái danh sách, còn mời ngài thay chuyển đạt. Kim Vĩnh Hảo lập tức theo trong túi áo tay lấy ra giấy, cung kính hai tay đưa tới Lý Minh trước mặt. Lý Minh nhận lấy, đem trên giấy nội dung triển khai, vừa vặn thông qua đỉnh đầu camera. Đem chỗ có điều kiện phát triển bên ngoài bây giờ trên màn hình lớn. Kim Vĩnh Hạo điều kiện không có gì lớn cải biến. Cùng Lý Minh trước đó đưa ra nội dung đại khái giống nhau. Hắn yêu cầu mình cùng người nhà nắm giữ thân phận mới cùng công tác. Tại trong một thời gian ngắn thu đến quân đội bí mật bảo hộ. Thẳng đến chuyện này bị chậm rãi quên. Hắn cần 50 triệu tiền trợ cấp. Bảo đảm hắn cùng ra người không dùng vì tiền tài lo lắng. Chỗ có điều kiện xuất hiện tại trên màn hình lớn. Mấy vị tướng quân lẫn nhau nhỏ giọng thương nghị một phen, liền cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu Lý, nói cho hắn biết, chúng ta đáp ứng điều kiện khác. Đinh tướng quân lập tức hướng về microphone nói ra. Thanh âm hắn trong phòng ampli bên trong truyền ra. Lý Minh cười để tờ giấy xuống, nhìn về phía đối diện Kim Vĩnh Hạo, gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi điều kiện đã được đến quân đội tán thành. Hiện tại, ngươi có thể nói một số chúng ta không biết sự tình. Lý Minh cười hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.